Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, thủ dạ miêu yêu. Đi đến chung quanh 100 mét phạm vi cảnh giới, có địch nhân mà nói thông qua ma khí đánh thức ta. Nếu như tao ngộ công kích, liền trực tiếp về bí cảnh a. Haruno Sakura nói ra, 9 cái mèo yêu nhẹ gật đầu. Biểu thị biết, sau đó trong nháy mắt tản ra, tốc độ kia cùng phổ thông Jinin không sai biệt lắm trình độ. Cùng Haruno Sakura, cái này mấy con mèo yêu cũng ủng có thời không tinh phách ban cho thời không chi lực. Bất quá tại năng lực bên trên so Haruno Sakura yếu hơn. Ngưu Khôi có thể chỉ bằng vào một tọa độ liền có thể dùng tùy ý mở ra là thời không vòng xoáy. Lớn nhỏ tùy ý, số lượng tùy ý, mà Haruno Sakura chỉ có thể đồng thời mở ra tương liên hai cái thời không vòng xoáy. Với lại chỉ có thể mở ra kết nối mình lần trước mở ra thời không vòng xoáy lúc ngồi ở tọa độ. Lớn nhất có thể mở ra đường kính 10 mét thời không vòng xoáy. Mà cái này mấy con mèo yêu thì càng yếu, hơn hạn chế cùng Haruno Sakura giống nhau. Nhưng mở ra thời không vòng xoáy đường kính chỉ có 1 mét. Đây không phải liên quan đến cùng giữa bọn hắn thực lực sai biệt, mà là liên quan đến tại Ngưu Khôi cho thời không chi lực. Liên quan đến tại bọn hắn tại thời không tinh phách bên trong chỗ có quyền năng. Dùng mèo yêu làm gác đêm thủ đoạn là tại bí cảnh bên trong Ngưu Khôi đã xác định được. Con cú. Tại mèo yêu trên thân cũng giống như nhau, nhìn ban đêm năng lực so phổ thông mèo vẫn là mạnh hơn không ít. Còn có cảm giác chấn động xúc giác, cùng bản năng ẩn nấp ẩn thân năng lực, đều là đại biểu cho bọn chúng là ưu tú người gác đêm viên. Tại chiến đấu lực phương diện, mấy cái này bị triệu hoán đi ra mèo yêu đẳng cấp đều là 10 cấp phía trên. Không phải mạnh nhất mấy con, nhưng cũng là Ngưu Khôi thủ hạ mèo yêu bên trong lực lượng trung kiên. Dựa theo Ngưu Khôi đại khái so sánh, Arad trong thế giới 10 đến 20 cấp tương đương với Hokage thế giới Jinin cấp bậc. 10 cấp mèo yêu, trên cơ bản cùng yếu nhất một nhóm kia Jinin không sai biệt lắm thực lực. Dùng cũng đủ rồi, lại nói, hiện tại Ngưu Khôi còn đang suy nghĩ. Làm sao khiến cái này mèo yêu có được đơn giản biến thân năng lực? Không cần biến thành cái khác, chỉ cần biến thành phổ thông mèo liền có thể. Nếu như có thể làm được lời nói, như vậy dùng liền dễ dàng hơn. Mà vì đạt tới loại mục đích này, Ngưu Khôi đang nghiên cứu Hokage thế giới biến thân thuật, cùng Arad thế giới tương tự ma pháp, cùng chakra đối với nhục thân ảnh hưởng năng lực. Bóng đêm thâm trầm, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng thú gào tại toàn bộ tử vong xâm lâm bên trong không ngừng vang lên. Sinh cơ cùng tử vong cùng tồn tại, thông qua ma khí ngay cả hệ. Haruno Sakura bị mấy con mèo yêu đánh thức, nhìn sắc trời đã là tảng sáng. Nàng cũng ngủ 6-7 tiếng, ngủ không tệ. Người đến, người nào, vừa mới tỉnh ngủ. Đầu còn có chút mơ hồ, Ngưu Khôi có thể thông qua ma khí trực tiếp kết nối người khác ngũ giác. Nếu như là Ngưu Khôi ở chỗ này có thể trực tiếp hoán đổi đến mèo yêu thị giác đi quan sát. Bất quá Haruno Sakura không có năng lực này, nàng cũng không có cái gì chủ động xuất kích ý tứ. Thân cái lưng mỏi, ngáp một cái, sau đó nàng an vị tại một viên sụp đổ khô bại trên cành cây. Đã có người đến mà không xuất hiện, như vậy hẳn không phải là cái gì người quen, mà là địch nhân tốt, vừa vặn kiểm tra một chút mình ngày hôm qua suy đoán đúng hay không. Tùy ý chuyển kunai, Haruno Sakura nghĩ như thế đến, bụi cỏ lắc lư, Haruno Sakura ánh mắt chuyển tới, sau đó, một đồ vật nhỏ liền từ bên trong chui ra, chi chi. Là một con sóc, bất quá, con tùng thử này trên lưng dán thứ gì, hình như là bùa nổ. Haruno Sakura hiện tại chỗ ngồi hơi cao một chút, cho nên nàng hiện tại cái này thị giác là rất nhẹ nhàng, liền có thể nhìn thấy. Cùng Rốc Ly cái kia vì cứu một con sóc liền bốc lên mình có thể sẽ bị tạc đến nguy hiểm xông đi lên khác biệt, Haruno Sakura một điểm do dự đều không có. Trong tay kunai trong nháy mắt vung ra, phốc phốc một tiếng đem con sóc kia xuyên thủng, trực tiếp găm trên mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia bùa nổ thiêu đốt đến bạo tạc một mạch mà thành. Bạo tạc đường kính chỉ có chừng 1 mét, không tính là cỡ nào tốt bùa nổ. Goha bên trong tinh xảo bùa nổ phạm vi nổ có thể đạt tới đường kính 5 mét. Cùng loại này thấp kém phẩm so sánh chênh lệch lão đại rồi. Loại kém bùa nổ, Chunin trong cuộc thi, Sasuke trước hết nhất gặp phải cái kia giả trang Naruto vũ nhẫn sử dụng bùa nổ. Tinh xảo bùa nổ, lần thứ tư giới ninja đại chiến Chunin người liên quân bên trong một cái ninja đối Uchiha Madara. Dùng, kết quả trái lại bị Uchiha Madara dán tại một cái khác ninja thân mặt trên bạo tạc bùa nổ. Hai loại bạo tạc quy lực chênh lệch không phải một chút điểm. Trong bụi cỏ, âm nhẫn tổ ba người đem những này nhìn ở trong mắt. Lộ ra ngoài, nàng ngốc vị trí quá tốt rồi. Chung quanh cơ bản không có góc chết. Lưng còng che mặt Dosu trầm thấp nói ra. Muốn ta nói, căn bản vốn không dùng làm những này tiểu thủ đoạn. Bất quá là một cái từ ninja trường học vừa mới tốt nghiệp Jinin. Với lại cùng Uchiha Sasuke là một cái hoàn toàn phổ thông gia hỏa, trực tiếp đi lên đưa nàng làm thịt không là có thể. Nhìn ta một cái là có thể đem nàng thổi nháo nhuẹt. Hai tay có lỗ ra cu nhe răng cười bên trong, mang theo một tia ngạo mạn. Để cho ta tới đi, ta nhìn nàng liền khó chịu. Tóc xinh đẹp như vậy, rõ ràng là một cái ninja, còn như thế biết ăn mặc, ta muốn đem nàng mặt cạo sơn, nhìn nàng còn yêu hay không yêu đẹp. Mái tóc đen dài thiếu nữ kín mặt mũi tràn đầy ghen ghét. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.